Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong lòng Lâm Diệp Dư vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ tới tin tức đó lại là như thế này. Cô nhìn Thẩm Thanh Dương, vẻ mặt anh bình thản trấn định, hình như là đã sớm biết chuyện này. Cô nhất thời cảm thấy nản lòng, thì ra cô một mực ở đây hát hí khúc tự cho là đúng. Bây giờ trong mắt mọi người, cô đúng là một trò cười lớn. Du Vân, Du Vân. Hướng Trạch Nhiên lặng lặng nhìn Du Vân, đột nhiên thốt lên một câu thô tục. Mẹ nói chứ, tiểu tử Du Hoán này, chuyện như thế này mà cũng không nói cho mình. Du Vân áy náy nhìn Hướng Trạch Nhiên. À, anh tôi biết anh đóng vai chính phim này, cũng muốn nói cho anh biết, nhưng tôi lại sợ phiền phức cho nên mới bảo anh ấy đừng nói. Hướng Trạch Nhiên vẫn hoán giận. Vị, à không, Du Vân, cô không biết từ hôm qua đến hôm nay tôi lo lắng như thế nào đâu. Tôi ở gian phòng của Thẩm đạo diễn. Du Vân dùng sức ho khan. À, đột nhiên có chút đói bụng, tôi đi ăn cơm đã. Hướng Trạch Nhiên cả kinh, yên lặng ngậm miệng, đồng thời cũng nghĩ đến ngày hôm qua, Du Hoán tức giận hẳn là vì chứng kiến em gái nhà mình ở trong phòng của đàn ông mà không phải là bị đội nón xanh. Nói như vậy, Du Vân ở cùng một chỗ với Thẩm đạo diễn mới là thật. Lo lắng xuông rồi, mất công lo cho thằng ngốc Du Hoán kia. Du Vân ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Tiểu Dương nhận được chỉ thị của Thẩm Thanh Dương đã sớm đưa cơm qua đây. Du Vân nói tiếng cảm ơn, bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bắt đầu ăn cơm. Mọi người đều ra rảnh rỗi sao? Bất thình lình, Thẩm Thanh Dương vẫn luôn im lặng, lại nhàn nhạt mở miệng, vô cùng lãnh đạm. Một vòng người lấy Du Vân cùng Thẩm Thanh Dương làm trung tâm đều ngước mắt nhìn, khuôn mặt của anh khẽ nâng. Nửa giờ sau bắt đầu làm việc, diễn viên đều phải bổ trang, những người khác nên làm gì thì làm đi. Một nhân viên bên cạnh nhanh chóng biến mất, Lý Manh Manh lôi kéo Hướng Trạch Nhiên, đi thôi. Hướng Trạch Nhiên nhìn Du Vân, à thấy thế nào cũng không giống, mũi hình như có chút giống. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương híp lại, không hề phát giác, nhìn về Hướng Trạch Nhiên. Nhìn đủ chưa? Chưa đủ. Hướng Trạch Nhiên theo bản năng trả lời, nhưng sau một giây mới ý thức được là Thẩm Thanh Dương đang hỏi, vội vàng rời ánh mắt đi. À, Thẩm đạo diễn, cảnh quay đầu tiên của buổi chiều là của tôi đúng không? Tôi đi bổ trang đã. Nói xong, vội vã xoay người đi ra ngoài. Mọi người tản đi, Lâm Diệp Dư cũng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Dương, lộ vẻ yếu ớt. Cô nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười rất khó coi. Thanh Dương, em cũng đi đây. Thẩm Thanh Dương nhìn tài liệu trên tay. Du Vân ngước mắt nhìn về phía Lâm Diệp Dư, đúng lúc nhìn thấy cô ấy nhìn Thẩm Thanh Dương, ánh mắt ấy như muốn nói bao điều. Cô hiểu loại ánh mắt đó là yêu, là ẩn giấu, là cầu mà không được. Thích Thẩm Thanh Dương nhưng lại không được anh hồi đáp, chính là một chuyện rất đau khổ. Du Vân nghĩ may mà cô còn chưa đau khổ thì đã bắt được tâm tư của anh. Lâm Diệp Dư rời đi, nhìn bóng lưng vẫn như nữ thần, thế nhưng Du Vân lại thấy một cảm giác rất thê lương. Cô cũng không đồng tình với cô ấy. Trong tình yêu vốn có người được người mất, cô chỉ là rất may mắn. Cô cũng không có lỗi với Lâm Diệp Dư. Cô lại càng may mắn khi Thẩm Thanh Dương ở bên cạnh cô, nhìn được, sờ được. Nhìn gì mà nhìn, nghiêm túc ăn cơm đi. Thẩm Thanh Dương nhíu mày nhìn Du Vân. À, Du Vân thu hồi ánh mắt, vừa ăn cơm, vừa nghiêng đầu nhìn anh. Anh vừa nãy nói với anh trai em là em còn có việc bận, em nhớ công việc của em đã kết thúc rồi mà. Thẩm Thanh Dương nhìn cô. Không phải em cũng nói mình có công việc sao? Cô nghẹn họng. Là bởi vì em muốn ở lại đây. Như vậy, anh nói như vậy là anh muốn em ở lại sao? Thẩm Thanh Dương ngừng lại, che giấu sự mất tự nhiên trong mắt, cưỡng chế bỏ qua vấn đề này. Em còn muốn cùng hắn ra ngoài, không sợ lại bị chụp ảnh sao? Chụp thì chụp, dù sao lập tức cũng có thể giải thích rõ. Đại khái cũng biết em không phải là bạn gái, mọi người cũng sẽ không mắng chửi em. Du Vân dừng đũa, cười cười nhìn Thẩm Thanh Dương. Bốn dĩ, em còn có chút hối hận khi ngày đó cùng anh trai đi ăn cơm, hại em bị vạch trần thân phận. Nhưng bây giờ xem ra, em cũng cho rằng ngày đó em đi là đúng đắn. Vì sao? Cô mấp máy môi. À, bởi vì nếu tin tức đó không xuất hiện, thì em làm sao có thể chứng kiến dáng vẻ kia của Thẩm đạo diễn chứ? Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Dương giật giật. Nhìn biểu tình đắc ý của Du Vân, liền muốn đem mặt cô đặt ở trong lòng bàn tay, hung hăng xoa bóp một phen. Nhưng nhìn ở hiện trường người đến người đi, anh đành cố gắng chịu đựng. Ăn cơm cho tốt đi, cơm rơi đầy trên bàn kia. À, không cẩn thận, không cẩn thận thôi. Du Vân rút khăn giấy ra lau lại nói. Vậy anh lúc nào thì xong việc, chúng ta lúc nào thì đi luyện tập? Tiểu Dương ở sau lưng, khóe miệng giật giật. Vận động sao? Vận động cái gì? Trời ạ, hắn có nên đi hay không? Không nên nghe những gì không thể nghe. Hơn 7 giờ tối mới xong, đến lúc đó sau khi trở về thì em đến phòng anh. Ừ, được. Nội tâm Tiểu Dương bùng nổ. Mọi người nhìn đi, giữa ban ngày ban mặt, tôi không muốn ăn cẩu lương đâu. Hot search Weibo, chủ đề em gái của Du Hoán được đẩy lên đầu tiên. Thấy cái hot search này xuất hiện, phòng làm việc của Du Hoán cũng phát ra bản tuyên bố. Cô gái hôm qua đi cùng Du Hoán là em gái ruột của anh. Xin mọi người đừng nghe lời đồn bậy bạ. Đừng dùng những lời lẽ không tốt đi công kích cô ấy. Mặt khác, cũng xin mọi người tôn trọng người thân của nghệ sĩ. Chỉ mấy giờ liền thay đổi, sự kiện Du Hoán và bạn gái đã được chứng thực chỉ là tin đồn nhảm. Tâm tình của fan Du Hoán cũng rơi xuống. Những người ban đầu mắng chửi Du Vân trên Internet liền phản chiến. Cũng là ngươi, ngươi sẽ đi mắng chửi người thân của người mình yêu ư? Hóa ra là em gái của Hoán Hoán nhà tôi, bảo sao lại đáng yêu như vậy? Chưa bao giờ biết Du Hoán còn có một em gái, trước kia có đủ loại phỏng vấn mà cũng không hề đề cập đến, bảo vệ rất tốt. Cô gái cứ vớt hệ ngân hà, tôi kiếp sau cũng muốn có một anh trai như vậy. Em gái à, chị dâu đây này. Tôi mới chính là chị dâu hợp pháp, cái thứ tiểu tam này ở đâu ra vậy? Đến lúc nhìn thấy những thứ này thì Du Vân đã chạy bộ xong, mồ hôi dầm dề, ngồi trên mặt đất phòng tập thể dục. Thẩm Thanh Dương cầm một chai nước đưa cho cô. Mới chạy xong đừng có ngồi. Du Vân đóng Weibo lại. Kéo em đứng lên. Vươn tay hướng lên trên, khóe miệng Thẩm Thanh Dương nhếch lên, đưa tay cầm lấy tay của cô. Sau đó Du Vân được kéo lên, rất không cẩn thận, nhà vào ngực anh. Toàn thân em đều là mồ hôi. Thẩm Thanh Dương vừa mới tắm rửa xong, mặc dù có chút bệnh sạch sẽ, nhưng anh cũng không có ý tứ ghét bỏ. Anh đưa tay dì trán cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Bẩn quá. Du Vân nhân cơ hội sờ eo của anh, lại len lén ăn đậu hũ. Cũng không phải là do anh bắt em chạy bộ sao, chạy bộ ra mồ hôi còn chê người ta bẩn. Thẩm Thanh Dương không lên tiếng, ánh mắt dừng ở tay của cô. Người này hình như đặc biệt có hứng thú với eo của anh. Du Vân thu tay về, tự cho là Thẩm Thanh Dương không phát hiện, cầm bình nước đi ra khỏi phòng tập. Em về trước đây. Vừa mới dứt lời, chuông cửa vang lên. Thẩm Thanh Dương lướt qua cô đi ra mở cửa. Du Vân bận uống nước cũng không quan tâm ai đến. Thẩm đạo, không quấy rầy anh chứ? Thanh âm quen thuộc, Du Vân đang uống nước liền sặc một cái. Thẩm Thanh Dương quay đầu nhìn cô, sau đó nhìn người ngoài cửa nói. Vào đi. Du Hoán cùng trợ lý bước vào. Đương nhiên, hắn thấy được đồng chí Du Vân mồ hôi rầm rề ngồi ở trong phòng khách. Em... Du Vân nhìn anh trai, than thở một tiếng. Thế nào lại bị anh trai trông thấy ở trong phòng của Thẩm Thanh Dương? Chính cô cũng quên mất, hôm nay Du Hoán nói muốn đi qua bàn bạc công việc với Thẩm đạo diễn. Hai, anh. Sắc mặt Du Hoán trầm xuống. Sao em lại ở đây? Em đến đây chạy bộ. Ừ, chạy bộ, thật đấy. Du Hoán gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì đối với Du Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó chưa từng cùng hắn ta ở cùng một chỗ. Hắn ta cũng không theo đuổi nó, còn nó thì ngày ngày kề cận hắn ta. Một cô gái lại luôn đến phòng đàn ông, thực sự là muốn chọc giận hắn đến chết. Em qua đây. Du Vân mím môi đi qua. Anh, hôm nay mọi người còn có việc, vậy thì em đi trước đây. Thấy anh bước vào, cũng biết ở đây không thích hợp sao? Nào có, em là đơn thuần nghĩ em hẳn là nên về tắm rửa, anh xem, cả người đầy mồ hôi. Du Hoán hừ hừ. Em còn có thể chạy bộ, trước kia anh muốn em chạy bộ, em còn dính chặt người trên giường, sao bây giờ lại đổi tính rồi? Du Vân không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Du Hoán theo ánh mắt của cô nhìn sang, giọng cũng đề cao. Hắn ta bảo em chạy à? Cô gật đầu một cái. Lần trước không phải bị cảm sao, thể chất của em không tốt mà. Du Hoán liếc mắt. Chuyện thể chất em không tốt, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh nói thì không nghe, hắn ta nói thì em lại nghe à? Thẩm Thanh Dương nghe xong, khóe miệng cong lên, trong mắt lóe lên ý cười. Mà vẻ mặt như thế trong mắt Du Hoán chính là vẻ mặt đắc ý. Không sai, đắc ý trần trụi. Du Vân nhìn vẻ mặt Du Hoán bất thường, hắng giọng một cái, vội vàng nói. Nóng quá, nóng quá, mồ hôi trên người khó chịu muốn chết, em đi về trước đây. Nói xong, cũng không đợi Du Hoán mở miệng, nhanh chóng chuồn mất. Nhìn thấy thân ảnh của Du Vân chạy mất, ánh mắt Thẩm Thanh Dương đặc biệt nhu hòa. Du Hoán quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt kia của Thẩm Thanh Dương, đúng là lần đầu hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Dương có vẻ mặt này, không lạnh lùng, nhìn qua giống người bình thường hơn nhiều. Du tiên sinh, ngồi đi. Thẩm Thanh Dương chỉ xuống ghế sofa. Du Hoán khẽ vuốt cằm, hai người đối mặt ngồi xuống. Du Hoán để trợ lý đem kịch bản cùng văn kiện liên quan sao cho Thẩm Thanh Dương nói. Không biết vì sao lần này Thẩm Đạo lại mở miệng đồng ý cân nhắc nhận bộ phim này. Ánh mắt kia như muốn nói. Anh đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải là Du Vân thì tôi sẽ nhận sao? Du Hoán cũng không thèm để ý, cười cười nói. Nghe Du Vân nói, nhà anh ở đối diện nhà tôi, đã sớm quen biết rồi. Ừ, quen biết thế nào? Vì sao lại quen biết? Kỳ thực, chuyện Du Hoán rất muốn biết chính là vì sao Du Vân lại thích có người có khuôn mặt tê liệt như thế này. Thẩm Thanh Dương ngước mắt, hơi lộ ra nóng nảy, liếc nhìn Du Hoán, tinh tế suy nghĩ một chút. Đột nhiên, nhớ tới lý do đậu đỏ cường bạo Du Điểm Điểm. Anh cao mày, không nên bán đứng đậu đỏ. Vì vậy bèn nói, làng xóm sẽ luôn có cơ hội quen biết. Du Hoán trầm mặc, cũng đúng. Thẩm Đạo, tính tình của anh mọi người trong vòng giải trí đều biết. Anh cự tuyệt tôi, sau đó sẵn lòng cân nhắc, khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân kia. Tôi cũng nhìn ra được anh có tình cảm với Du Vân. Nhưng tôi với tư cách là anh trai của Du Vân, tôi còn muốn hỏi anh một câu. Tình cảm của anh với em gái tôi là như thế nào? Anh nên biết rõ, tôi nhất định không muốn nó đi theo sau một người, mặt dày theo đuổi người ta. Mặt dày theo đuổi người ta sao? Thẩm Thanh Dương đối với câu này rõ ràng cho thấy không đồng ý. Du Hoán gật đầu. Bằng không thì sao? Thẩm Thanh Dương trầm ngâm một chút, nhìn về phía Du Hoán. Từ trước tới nay, đều là tôi dùng mọi lý do để giữ cô ấy ở bên cạnh. Du Vân tắm rửa xong, cả người sảng khoái. Cô mở máy tính ra nhanh chóng gõ chữ. Trong lúc đó Giản Vũ gọi video tới. Vì thế, cô một người làm hai việc, vừa nói chuyện phiếm với Giản Vũ, vừa sắp xếp mạch suy nghĩ của vụ án trong tiểu thuyết. Không biết anh ta cùng Thẩm đạo diễn nói cái gì nhỉ? Du Vân vẫn có chút bận tâm. Dù sao anh trai cô thấy cô và Thẩm Thanh Dương ở gần nhau đều tỏ ra không thoải mái. Giản Vũ gọi pizza ăn cùng với dưa chua mà mấy hôm trước Du Vân gửi sang. Trò chuyện công việc, thuận tiện hàn huyên một chút về mày. Hai người đàn ông còn có nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ còn tâm sự làm chuyện đó sao? Du Vân trợn mắt nhìn Giản Vũ. Mày chỉ mong Du gia nhà tao không có người nối dõi phải không? Giản Vũ cười gian. Bức tranh vẽ Thẩm Thanh Dương cùng Du Hoán đứng một chỗ, rất đẹp, đúng không? Du Vân chấn định gõ chữ. Không cho mày suy nghĩ những thứ bẩn thỉu đó, ok. Hơn nữa, Thẩm Thanh Dương là của tao, anh tao sao có thể cướp đoạt? Giản Vũ cười sảng sặc. Đã biết, thưa Du đại nhân, Thẩm Thanh Dương là của mày, coi như người thân mày nhất cũng không nhường cho được. Mẹ nói chứ, sao nghe cứ lạ lạ. Chuông cửa vang lên, Du Vân nói, tao đi mở cửa, chắc là anh tao đến rồi. Quả nhiên là Du Hoán, nói chuyện xong với Thẩm Thanh Dương cũng không đi ngay mà tới phòng Du Vân nhìn một chút. Anh đi tới thấy máy tính trên bàn, góc bên phải màn hình, hiện video rất nổi bật. Giản Vũ, em cũng ở đây à? Du Hoán đứng trước máy vi tính, nhìn Giản Vũ, tay trái cầm một miếng pizza, tay phải cầm một cái đĩa. Em lại đang ăn mì ăn liền à? Giản Vũ phất phất tay với Du Hoán. Du ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Du Hoán dừng một chút. Trước kia không phải anh đã nói với em là mì ăn liền không được ăn nhiều sao? Sao em lại vẫn ăn? Không có, em bây giờ một tháng chỉ ăn một hai lần, thật đấy. Du Vân lặng lẽ từ phía sau bước lên. Tao hỏi mày, hai ngày trước tao gửi cho mày một thùng, bây giờ còn lại không nhiều chứ? Thừa nhiều lắm. Giản Vũ dậm chân. Những lời Du ca dạy dỗ em luôn khắc trong tâm khảm. Du Vân, mày đừng có phá hủy thanh danh của tao. Du Vân phẫn nộ. Du Hoán bất đắc dĩ lắc đầu. Hai nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều thích đấu võ mồm, hắn cũng đã thành thói quen. Lúc nào quay về? Giản Vũ suy nghĩ một chút. Không bao lâu nữa, định kỳ nghỉ thì em sẽ trở về. Du ca, đến lúc đó đừng để em không tìm được người mời ăn cơm nhé. Sẽ không, em về thì anh nhất định mời em ăn một bữa. Vậy em yên tâm rồi. Du Hoán cùng Giản Vũ nói xong, nhìn về phía Du Vân. Được rồi, anh tới thăm em một chút, không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi. Cô ồ một tiếng, suy nghĩ một chút lại có chút ngạc nhiên hỏi. Anh, vừa nãy anh ở phòng Thẩm đạo diễn nói chuyện gì vậy? Giản Vũ ở một bên tiếp lời. Anh vừa mới bên chỗ Thẩm đạo diễn à? Bọn em đang thảo luận hình ảnh hai người, rất xa hoa lộng lẫy. Du Vân ra hiệu Du Hoán không cần quan tâm tới Giản Vũ. Rốt cuộc là nói cái gì vậy? Du Hoán trầm mặc, nhớ tới lời nói của Thẩm Thanh Dương. Từ trước đến nay, hắn đều cảm thấy tính tình của Thẩm Thanh Dương quá lạnh lùng. Du Vân thích hắn ta sẽ phải chịu đau khổ, nhưng lại không nghĩ tới thái độ của Thẩm Thanh Dương cũng không giống như hắn tưởng tượng. Dường như hắn ta cũng rất để ý em gái của mình. Người lâu nói chuyện, em cũng không cần biết. Khóe miệng Du Vân giật giật. Du Hoán cười cười, giọng nói nghiêm túc. Anh đi trước đây, anh sẽ chú ý em và Thẩm Thanh Dương. Hơn nữa, sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra tình hình. Nếu mà sau này anh phát hiện hắn ta đối với em không tốt, thì anh sẽ không đồng ý để hai người ở cùng một chỗ. Trong lòng Du Vân có chút xúc động. Em biết rồi, anh không cần lo lắng, anh ấy sẽ không đối xử tệ với em đâu. Du Hoán lắc đầu. Em bị anh ta mê hoặc rồi. Sản Vũ ở đầu bên kia video nói vô cùng chuẩn xác. Sáng sớm hôm sau, Du Vân chạy đến phòng của Thẩm Thanh Dương. Chỉ thấy Đậu Đỏ gâu gâu hai tiếng. Anh ấy đang ngủ à? Du Vân sờ sờ đầu Đậu Đỏ. Đói bụng không? Ta làm bữa sáng cho mày nhé. Cô đi tới phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Rất nhanh, hương thơm tỏa ra bốn phía. Đậu Đỏ ở một bên hưng phấn không thôi. Du Vân để một phần đặt xuống đất cho nó. Đậu Đỏ, mày có biết tối hôm qua hai người họ nói gì không? Đậu Đỏ bẹp bẹp ăn cơm sáng. Đậu Đỏ đương nhiên sẽ không để ý Du Vân. Cô thở ngắn than dài. Bàn công việc, không nói thì nói cái gì? Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng của người nào đó. Cô sửng sốt, ngước mắt nhìn hướng lên trên, khuôn mặt vui vẻ. Chào buổi sáng. Ừ. Khẳng định không chỉ bàn công việc, hai người nói về em đúng không? Thẩm Thanh Dương mở tủ lạnh, lấy một chai nước. Tự luyến, nói về em làm gì? Sáng sớm đừng có uống nước lạnh. Du Vân đem chai nước trong tay anh lấy tới, sau đó nói. Em không tin đâu, anh trai yêu thương em như vậy, làm sao có thể không chất vấn anh? Thẩm Thanh Dương dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, phảng phất ý muốn nói. Trên đời này, sao lại có người mặt dày như vậy? Thôi đi, hai người không nói thì em cũng biết. Du Vân nhíu mày. Em không hỏi nữa, ăn sáng đi. Thẩm Thanh Dương nhìn một chút. Bữa sáng đâu? Anh làm đi. Cái gì? Thẩm Thanh Dương nhìn thoáng qua Đậu Đỏ, đang ăn sung sướng. Cho nên là Đậu Đỏ có ăn, còn mình thì không sao. Du Vân giúp anh rửa sạch xong nồi. Hôm nay chúng ta ăn sandwich xăm bông phô mai, anh tới làm đi. Rất đơn giản, đem bánh mì cắt lát, đánh trứng, sau đó đem bánh mì nhúng vào trứng. Ôi trời, anh đem bánh mì lấy ra đã. Thẩm Thanh Dương đứng yên không nhúc nhích, Du Vân không thể làm gì khác hơn, đành phải đánh trứng trong bát, rồi giao bát vào tay Thẩm Thanh Dương, sau đó tự mình đi lấy bánh mì. Làm việc nhanh lên, lát nữa anh còn phải đến đoàn phim, em cũng sắp chết đói rồi. Thẩm Thanh Dương híp mắt một cái. Cái vị trước mắt này hình như bộc phát thích soi mói, soi khiến anh cũng vô cùng thuận miệng. À, lớn gan rồi. Chiên xong mấy lát bánh mì để phô mai tan chảy. Cuối cùng Thẩm Thanh Dương vẫn có ý định tha cho Du Vân, yên lặng làm theo chỉ dẫn của cô. Thơm quá, hình như ăn rất ngon, anh nếm thử đi. Du Vân dùng dao nĩa cắt xuống, đưa về phía Thẩm Thanh Dương. Anh thấy hành động của cô, liền nghiêng người sang đón. Nhưng mà, hay là để em nếm trước đã? Cô lại rụt trở về, không chú ý đến vẻ mặt của anh. Ừ, ăn thật là ngon. Cầm cốc sữa tươi lên uống một hớp. Ăn cùng sữa tươi lại càng ngon. Thẩm Thanh Dương bình tĩnh nhìn cô. Du Vân giống như hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của người nào đó, bưng đĩa đi về phía Đậu Đỏ. Đậu Đỏ, mày có muốn nếm một chút không? Thẩm đạo diễn làm đấy. Đậu Đỏ gâu gâu hai tiếng hưởng ứng. Du Vân. Ừ? Đưa đây. Anh làm thêm một cái đi. Huyệt thái dương của Thẩm Thanh Dương giật giật. Đậu Đỏ không thể ăn cái đó. Vậy thì em ăn. Du Vân bưng đĩa đi về phía bàn ăn. Làm phiền anh, Thẩm đạo diễn. Vừa mới đặt đĩa xuống, Du Vân liền cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh. Cô kinh ngạc ngước mắt, nhìn thấy Thẩm Thanh Dương, ánh mắt của anh hàm chứa khí tức nguy hiểm. Có bản lĩnh rồi, đúng không? Ừ. Làm gì? Anh nhướng mày. Em cứ nói đi. Cô nhẫn nhịn áp lực nhìn lại, một lúc sau mới nói lẩm bẩm. Ai bảo hai người không nói cho em biết là hai người nói cái gì? Muốn biết như vậy sao? Thẩm Thanh Dương hơi mấp máy môi, con ngươi màu trà luôn có cảm giác khiến người ta bị hấp dẫn. Một tay anh chống đỡ ở sau lưng cô, một tay chế trụ bả vai cô, Du Vân chỉ có thể kẹp giữa cái bàn và anh. Cô mím môi, hơi hơi ngửa ra sau. Muốn... Ánh mắt Thẩm Thanh Dương tối lại, một giây kế tiếp, Du Vân bỗng nhiên thấy anh đến gần khuôn mặt cô. Lần trước gần như vậy là lúc nào? À, là khi anh uống say, khi đó hơi thở nóng bỏng, đôi mắt mê man. Nhưng lần này hơi thở mang theo chút lười biếng của sáng sớm, mà đôi mắt rõ ràng là chưa từng có. Cô hình như có thể thấy hình dáng của cô trong con ngươi của anh. Du Vân hô hấp hơi chậm lại, trên môi mát lạnh, đụng chạm mềm mại, rõ ràng chỉ là chuồn chuồn lướt, nhưng cả người cô lại bị nụ hôn ấy thiêu đốt. Cô lặng lặng nhìn Thẩm Thanh Dương, bây giờ khoảng cách của hai người chỉ có 5 cm. Anh rũ mắt, lông mi đen vừa cong vừa dài. Bây giờ còn muốn nghe không? Thanh âm trầm thấp, Du Vân cảm thấy có chút ngây ngất. Cô nuốt nuốt nước miếng. Nếu mà em còn muốn nghe thì sao? Thẩm Thanh Dương dương mắt, khóe miệng hơi cong một chút, bàn tay đang chống trên bàn liền nâng lên đỡ ở sau cổ của cô, đem cô đẩy về phía trước. Vậy để anh nói cho em biết. Du Vân chưa kịp mở to mắt, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô. Lần này không giống nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc nãy, cũng không giống nụ hôn say rượu ngày đó, vừa liếm vừa hôn như đang nhấm nháp một miếng bánh ngọt. Nụ hôn của Thẩm Thanh Dương mang theo chút mạnh mẽ, đôi môi mỏng lạnh dịu dàng đè lên môi Du Vân dây dưa với nhau, khắp nơi đều lộ ra mùi vị mê hoặc. Gương mặt cô đỏ bừng, lúc này cô mới biết rõ đây là Thẩm Thanh Dương thanh tỉnh, không phải Thẩm Thanh Dương ý thức hỗn loạn. Cả người cô bị anh ôm vào trong ngực, chỉ có thể dựa vào anh đứng thẳng. Cô không nhắm mắt, cô không bỏ được. Cô là muốn nhìn một người lạnh lùng xuất thần như Thẩm đạo diễn cũng ăn khói lửa nhân gian. Từ từ, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập. Đến lúc cả người Du Vân nhũn ra thì Thẩm Thanh Dương mới rời khỏi môi cô. Du Vân nháy mắt liều mạng hít thở không khí. Thẩm Thanh Dương cười cười chậm rãi nói. Đây chính là anh nói cho anh trai em biết câu trả lời. Du Vân mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Không phải là em theo đuổi anh, mà là anh muốn có được em. 12 giờ trưa, Du Vân ngồi trên ghế sofa trong phòng Thẩm Thanh Dương, bên cạnh là bộ dáng lười biếng của bạn học Đậu Đỏ. Đậu Đỏ, lúc sáng mày có nhìn thấy không? Đậu Đỏ không mở miệng, thay đổi một tư thế thoải mái hơn rồi lại nằm xuống. Ánh mắt Du Vân có chút mê man. Thẩm tiên sinh nhà mày, vậy mà hôn tao, còn đem tao ép tới gắt gao. Cho nên, mày cũng là lần đầu tiên thấy hình ảnh nóng bỏng như thế đúng không? Ừ, mày thật là may mắn. Đúng lúc này có tiếng động vang lên, mạch suy nghĩ của Du Vân vẫn dừng lại ở một màn lúc sáng sớm, thì bị chuông điện thoại kêu làm cho giật mình. Alo? Sao nửa buổi không nghe điện thoại? Em xem tivi không nghe được. Du Hoán ổ một tiếng. Anh ở đoàn phim của bọn em, đợi lát nữa em không có việc gì thì tới dùng cơm. Ừ, anh đến đó làm gì? Du Hoán hử một tiếng. Ban đầu nghĩ em là ở đây, chẳng qua là đến khảo sát em và Thẩm Thanh Dương. Kết quả chỉ thấy mỗi hắn ta không thấy em. Em mau tới đây đi. Du Vân gọi xe, mang theo Đậu Đỏ xuất phát đến đoàn phim. Mà lúc này tại đoàn phim, những nhân viên đang làm việc thì không nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi. Còn những người còn lại đang nghỉ ngơi đều đứng về bên cạnh vây xem. Bọn họ vây quanh 4 người đàn ông ngồi chính giữa. Một người đẹp trai tỏa nắng, một người tinh tế kiêu ngạo, một người lạnh lùng xuất trần, còn có một người chính là bạn học Tiểu Dương đáng yêu. 4 người đàn ông khí chất khác nhau, nhưng ngồi chung một chỗ lại vô cùng chói mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật ra đang rất nghiêm túc đánh mản trược. Hướng Trạch Nhiên kêu to, Thẩm đạo diễn, anh không phải là mới học chơi sao, người mới mà vận khí không phải tốt bình thường. Thẩm Thanh Dương khinh thường nhìn hắn một cái. Đánh không tốt đừng nên trách vận số. Hướng Trạch Nhiên nghẹn họng, chính là vận may, hắn ở đoàn phim tung hoành nhiều năm như vậy, không ngờ đây là lần đầu tiên thua thảm như thế. A Hoán, ván này chúng ta ngồi đối diện, hợp tác thật tốt, giết hai người bọn họ. Hướng Trạch Nhiên híp mắt, dáng vẻ chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt. Du Hoán nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Dương, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thẩm đạo diễn, thua ván này thì tự mình đi mua cơm trưa cho chúng tôi nhé. Những lời này chắc là dành cho hai người. Thẩm Thanh Dương mặt không đổi sắc. Du Hoán gầm gừ, cứ đợi đấy. Nói xong, Thẩm Thanh Dương cùng hắn nhìn nhau. Tiểu Dương ngồi một bên, không khỏi cảm thấy có tia lửa điện bắn tung tóe trong không khí. Tôi đi là được rồi, tôi đi là được rồi chứ gì, chỉ là chơi bài thôi mà, hai người có cần bày ra vẻ mặt như thế không? Du Vân tới đoàn phim, dắt Đậu Đỏ đi vào phía bên trong. Hai, buổi trưa vui vẻ. Chào biên kịch. Ơ, không quay phim à? Tạm thời nghỉ ngơi. Một nhân viên nào đó đáp. Du Văn gật đầu. À đúng rồi, anh thấy Du Hoán không? Có. Nhân viên công tác chỉ một hướng. Ở bên kia chơi mặt trược. Mặt trược á? Du Văn vẻ mặt nghi ngờ. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Rất thần kỳ, Ngay cả Thẩm đạo diễn chưa bao giờ tham gia những thứ này mà hôm nay cũng chơi, bây giờ còn đang chơi cùng Du Hoán nữa. Thẩm Thanh Dương chơi mặt trược sao? Du Văn ngạc nhiên, vội vã kéo Đậu Đỏ đi theo hướng chỉ của nhân viên. Xa xa, cô nhìn thấy một đám người trong lúc mơ hồ, cũng nhìn thấy người ngồi chính giữa là Du Hoán và Thẩm Thanh Dương. Cô yên lặng chen vào trong đám người, mọi người thấy nhân vật quan trọng tới, vội vàng để cô đến vị trí gần nhất. Biên kịch, sao cô không tới sớm? Vừa nãy là Thẩm đạo diễn thắng, Hoán ca cũng thắng. Hướng Trạch Nhiên nổi giận, trừng mắt diễn viên nào đó đang nói chuyện. Còn kém chưa nói Tiểu Dương cũng thắng luôn đúng không? Là ăn thua đúng không? Diễn viên nào đó vội vàng ngậm miệng. Du Văn cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, buổi sáng còn đặt trên nót cô, mà lúc này cũng đang cầm một sấp bài. Nghe thấy có người gọi tên cô, lông mày anh nhíu lại, rõ ràng trạng thái còn đang dừng lại ở ván bài. Du Văn nhìn anh, cũng nhìn đôi môi nhợt nhạt của anh. Vành tay cô phiếm hồng, bất động thanh sắc di rời tầm nhìn. Anh không phải gọi em đến để ăn cơm sao? Anh thế nào lại nổi hứng đánh bài vậy? Du Hoán đáp. Đánh bài chính là cơm trưa, em chờ đi. Lát nữa Thẩm đạo diễn sẽ tự mình đi mua cơm trưa. Du Văn không rõ lý do. Đánh mặt trược thì đánh thôi, lại còn có kiểu này nữa. Vì sao lại là Thẩm đạo diễn mua cơm trưa? Hướng Trạch Nhiên giải thích rõ lý do. Người nào thua thì phải đi mua cơm ở cửa tiệm mà được chỉ định. Hơn nữa, không được phép mang theo trợ lý, tự mình đi mua vì người thắng phục vụ. Cái này, đoàn phim mọi người bình thường cũng hay chơi, nhưng Thẩm đạo diễn hình như là lần đầu tiên. Các người không phải là bắt nạt người khác sao? Hướng Trạch Nhiên cùng Du Hoán đồng thời nhìn về phía Du Vân. Bắt nạt người khác sao? Đến cùng là ai bắt nạt ai còn chưa biết. Du Vân bị nhìn chằm chằm liền sửng sốt. Sao? Làm sao vậy? Khóe miệng Thẩm Thanh Dương hiện lên ý cười. Du Hoán giận. Mới thế mà cùi chỏ đã hướng ra bên ngoài, em là muốn anh đi mua đúng không? Du Vân ngượng nghịu. Em nào có ý đó? Thật sự là tức chết anh mà, anh còn là người thân duy nhất của em. Du Vân, em nói đi, anh ở trong lòng em không có trọng lượng đúng không? Du Vân bẹp bẹp miệng, vội vàng đi đến đấm lưng cho Du Hoán. Làm sao có thể, anh có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với em, không có cách nào lay chuyển. Du Hoán hừ một tiếng, rốt cuộc miễn cưỡng chấp nhận. Một bên khác, Thẩm Thanh Dương nhìn Du Hoán cùng Du Vân, tâm tư khẽ động. Ảnh hưởng rất lớn sao, không có cách nào lay chuyển sao? À, Thẩm Thanh Dương đột nhiên cảm thấy thắng bại của mình hẳn là nên thu lại. Thắng một ván bài thua một người, cái này hình như rất không có lời. Du Hoán hoan hô, Vương Đổ. Ôi, Hướng Trạch Nhiên hoan hô, Hoán huynh có thể đi trước ta cũng sắp rồi. Du Hoán nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thanh Dương rất đắc ý. À, còn có cái gì đó có thể, chắc chắn rồi. Thẩm Thanh Dương nhìn quân bài trên mặt bàn, lại nhìn quân bài trong tay một chút, chỉ chốc lát trầm mặc đem bài úp xuống, không để người khác nhìn thấy. Không ra. Du Hoán cùng Hướng Trạch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui sướng trong mắt nhau. Du Hoán hạ xuống quân bài cuối cùng. Trạch Nhiên, nhanh lên. Không thành vấn đề. Trên tay Hướng Trạch Nhiên cũng chỉ dư lại một ít quân bài. Thẩm Thanh Dương không ngăn cản, chỉ dựa vào một mình Tiểu Dương, căn bản gánh không nổi, vì vậy đã bị thua. Yes, Hướng Trạch Nhiên hưng phấn cười. Lần đầu được Thẩm đạo diễn mua cơm cho, có chút xúc động. Thẩm đạo diễn làm phiền rồi. Cặp mắt đào hoa của Du Hoán hàm chứa ý cười. Tôi muốn ăn món Trung Hoa của nhà hàng Phẩm Thượng Cư ở gần đây, phải có thịt bò, chú ý không cay. Tôi muốn cay, tôi thì nhiều cay. Ai chả, cái gì cũng được. Thẩm đạo diễn mua thì dù ăn không ngon cũng phải ăn. Hướng Trạch Nhiên nói xong liền nhìn về phía các diễn viên bên cạnh. Mọi người ăn gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lý Manh Manh nhảy ra nói đầu tiên. Tôi muốn ăn món. Tôi cũng muốn. Tôi muốn cái đó. Sau khi có một người nói thì lá gan mọi người cũng lớn hơn. Các diễn viên đều tiến lên trả lời. Sau cùng, Du Hoán nhìn về phía Du Vân. Em muốn ăn cái gì? Nói đi. Em á, cái này... Du Vân. Thẩm Thanh Dương đứng lên, không mặn không nhạt nói một câu. Đi cùng anh. Hướng Trạch Nhiên. Ôi chào, không được làm trái quy tắc, đã nói là không được mang trợ lý mà. Thẩm Thanh Dương nhìn hắn một cái, mím môi nói. Du Vân không phải là trợ lý của tôi. Quần chúng xung quanh cùng Hướng Trạch Nhiên, câm nín. Du Vân nhìn Du Hoán, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Dương. Du Hoán nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Dương nói ra. Du Vân có thể đi cùng, nhưng chỉ là đi chọn món ăn thôi. Du Vân, không được phép mua giúp, cũng không được hỗ trợ sách đồ. Cô quay đầu lại. Anh... Du Hoán cắt ngang lời cô. Đây là hình phạt của trò chơi. Du Vân ngậm miệng, cô lại thấy Thẩm Thanh Dương đã đi được một đoạn, hình như không để ý đến lời Du Hoán nói. Cô lắc đầu đi theo. Thẩm Thanh Dương khởi động xe, Du Vân ngồi ở ghế phó lái. Cô nhìn anh do dự hỏi. Thẩm đạo diễn, anh không tức giận chứ? Giận cái gì? Anh trai em, bọn họ sai anh đi mua cơm trưa. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía trước, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Hình phạt cho người thua cuộc. Thế nhưng anh không phải là mới chơi lần đầu sao? Đây là tính toán bắt nạt người mới. Du Vân lẩm bẩm, lại tiếp tục hỏi. Vì sao đột nhiên anh lại chơi mặt trược vậy? Thẩm Thanh Dương ngừng một chút, nhìn cô một cái. Anh ta không phải là anh trai em sao? Anh ta hào hứng muốn chơi thì anh chơi một lần cũng không sao. Du Vân chậm rãi mở to mắt, trong lòng bởi vì lời nói của anh mà có chút ngạc nhiên. Sở dĩ là bởi vì đó là anh trai cô, nên anh mới chơi những thứ trước đây chưa từng chơi sao? Ngực cô bỗng nhiên rối loạn. Vậy anh em chơi cái này phỏng chừng là cố ý bẫy anh. Du Vân không nhìn phía trước. Cô không biết trước khi cô đến thì Thẩm Thanh Dương đúng như lời mọi người nói là đã thắng rất nhiều. Cô chỉ biết cuối cùng Thẩm Thanh Dương đã bị thua, bị phạt đi mua cơm trưa. Nói xong câu đó, cô thấy gò má lạnh lùng của Thẩm Thanh Dương nhiễm lên một tầng ôn nhu, khóe miệng cong cong, dường như nhiệt độ trên xe cũng trở nên ấm áp hơn. Cô nghe được anh nói. Anh biết rõ. Đến nhà hàng Trung Quốc mà Du Hoán chỉ định, Thẩm Thanh Dương dừng xe xong, vừa mới cởi dây an toàn thì Du Vân đè tay anh lại. Hay là để em đi, anh lộ diện cũng bất tiện. Không cần. Anh tùy ý cầm khẩu trang lên. Du Vân nhìn anh kiên trì cũng không nói gì nữa. Vừa định xuống xe, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Đúng rồi, anh còn khẩu trang không? Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, biết rõ ý định của cô. Bởi vì chuyện cô là em gái của Du Hoán, trên Internet mấy tấm ảnh cô cùng Du Hoán ở cùng một chỗ với nhau vẫn còn rất hot, cho nên phỏng chừng bây giờ rất nhiều người nhận ra cô. Để tránh những phiền toái không cần thiết, gần đây tốt nhất không nên lộ mặt. Bất quá chờ một thời gian nữa, mọi người cũng có thể sẽ quên cô. Nhưng bây giờ cần có khẩu trang mà trên xe đã không còn. Em ở trên xe không cần xuống. Anh nói. Anh rất nhanh sẽ trở lại. Du Vân còn chưa lên tiếng, Thẩm Thanh Dương đã xuống xe. Không có cách nào, cô không thể làm gì khác, đành phải chờ ở trên xe. Cùng xuống xe sẽ phiền toái hơn. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương cùng hai người giống như là nhân viên phục vụ của nhà hàng đi ra. Trên tay mỗi nhân viên phục vụ còn cầm hai túi đồ ăn lớn. Ban đầu cũng không sao, nhưng khi anh đang chỉ huy hai nhân viên phục vụ đem đồ ăn đặt ở cốp sau, thì có mấy cô gái từ trong nhà hàng chạy ra. Thẩm Thanh Dương, là Thẩm Thanh Dương đúng không? Ôi kích động quá, thấy được người thật rồi. Thẩm đạo diễn, có thể chụp ảnh cùng được không? Thẩm Thanh Dương dừng một chút, giọng nói rất nhạt. Không thích hợp chụp ảnh. Vậy, có thể ký tên giúp tôi được không? Tôi xin anh đấy. Vài cô gái quấn lấy Thẩm Thanh Dương. Du Vân thấy anh nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không từ chối. Ký tên lên giấy bút mà mấy cô gái đó đưa qua. Cảm ơn anh. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm, đóng cửa cốp sau, mở cửa xe ngồi lên ghế tài xế. Mà mấy fan hâm mộ ở phía sau vẫn không ngừng chụp ảnh, mãi đến khi xe chạy đi, mấy fan hâm mộ đó mới dừng lại. Không nghĩ tới có thể gặp người thật ở chỗ này, tôi phải đăng lên vòng bạn bè, tôi phải đăng lên Weibo. Tôi vừa rồi nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ngồi ở bên đó rất lâu, anh ấy mua rất nhiều đồ ăn à, vẫn còn một người sao? Này, mọi người nhìn cái này này. Một cô gái trong số đó đột nhiên kêu lên. Cái gì? Mọi người nhìn đi, chỗ cạnh tài xế hình như có một cô gái. Thật hay giả? Vừa nãy chỉ chú ý nhìn Thẩm Thanh Dương, không để ý chỗ khác. Tôi xem nào, ôi chao, tóc dài kia, thực sự là nữ. Thẩm Thanh Dương và Du Vân trở lại đoàn phim, hai người xuống xe, mở cốp sau xe. Em đi trước đi, anh nói. Nhiều túi như vậy, để em xách giúp anh. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ôn nhu. Đã quên anh em nói gì rồi sao? Hình phạt thua cuộc. Hai người trở lại khu nghỉ ngơi, một đám người ngồi đó kêu than đòi ăn. Thấy Thẩm Thanh Dương cùng Du Vân trở về, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Nhất là thấy Thẩm Thanh Dương bình thường chỉ huy bọn họ, mà bây giờ lại hóa thân thành nhân viên phục vụ. Thực sự là rất cảm kích vì hôm nay Du Hoán đã đến. Thẩm Thanh Dương đem hai túi thức ăn giao cho Tiểu Dương. Cậu đi chia cho mọi người. Tiểu Dương gật đầu liên tục. Thẩm đạo diễn nhà hắn vì biên kịch thực sự buông xuống đủ loại dáng vẻ. Cơm trưa cũng đã bày ra, màu sắc cùng hương vị đều đủ cả. Những món dành cho người ăn kiêng cũng đều có. Mọi người vô cùng vui vẻ vây quanh, cùng nhau ăn cơm. Du Vân ngồi ở giữa Thẩm Thanh Dương và Du Hoán, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Cơm nước xong, tất cả mọi người tản đi làm việc. Du Vân mang theo đậu đỏ ở bên cạnh đi tản bộ. Cạnh bàn ăn, chỉ còn lại hai người Thẩm Thanh Dương và Du Hoán. Du Hoán xoa xoa tay, không còn vẻ mặt nghiền ngẫm như vừa rồi, mà là vẻ mặt nghiêm túc tiêu chuẩn. Thẩm đạo diễn, hôm nay cực khổ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương lạnh lạnh. Cô ấy vui vẻ là được. Du Hoán cười cười. Nó đúng là rất vui vẻ. Nói thật ra, em gái tôi cũng là lần đầu tiên yêu thích một người. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương khẽ lóe ra tia sáng. Ai, không nói nữa, ăn uống no đủ, tôi cũng nên đi. Du Hoán đứng lên, nhìn Thẩm Thanh Dương. Nói một câu cuối cùng, nếu như ngày nào đó nó trôi qua không tốt, thì tôi sẽ mang nó đi bất cứ lúc nào. Bất quá tôi cho rằng Thẩm đạo diễn cần phải khiến tôi tin tưởng rằng anh có thể đảm nhiệm. Thẩm Thanh Dương đứng lên, hơi hơi nhấp môi. Cô ấy sẽ sống rất tốt, tôi bảo đảm. Hai người đứng thẳng nhìn nhau, nói vài câu đơn giản nhưng lại là lời hứa khắc sâu của đàn ông. Hai người nói cái gì đó? Du Vân dắt đậu đỏ đi về phía này, Du Hoán nhìn về phía cô. Anh nói là anh phải đi. Ừ, vừa mới ăn xong đã đi hả? Anh trai em rất bận rộn đấy. Du Vân cắt một miếng, bề bộn nhiều việc sao, vậy là ai đánh bài tới trưa chứ? Du Hoán đi tới vỗ vỗ bả vai của cô. Vé máy bay là 5 giờ chiều, anh còn phải ra sân bay, tự mình chăm sóc bản thân cho tốt. Ừ. Du Vân kinh ngạc. Anh nói đi là muốn rời khỏi Bắc Kinh sao? Không phải anh nói muốn ở đây một tuần sao? Đã hết một tuần đâu. Có việc gấp. Du Hoán đáp. Du Vân có chút tiếc nuối. Được rồi, vậy anh đi cẩn thận, không cần vội vàng, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ. Biết rồi. Du Hoán cương chiều nhìn em gái nhà mình, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Dương. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm, xem như là nói lời từ biệt. Du Hoán lấy điện thoại di động ra gọi cho người đại diện, rồi đi ra phía ngoài. Du Vân nhìn bóng lưng anh trai, trong ngực có chút ê ẩm. Cô biết rõ Du Hoán trung quy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Khi còn bé là vậy, bây giờ lớn cũng là như vậy. Bọn họ thường xuyên không gặp mặt, thế nhưng mỗi lần lúc chia tay đều có chút khó chịu. Du Vân bị tiếng kêu của đậu đỏ định thần lại, thấy Thẩm Thanh Dương ngồi chồm hồm ở bên cạnh, đưa tay sờ đầu đậu đỏ. Đại khái là cảm nhận được tầm mắt của cô, anh ngẩng đầu lại nhìn về phía cô. Đôi mắt màu trà thông suốt, giữa vẻ lạnh lùng mang theo một tia ôn nhu. Ngực Du Vân khẽ động, cùng ngồi xổm xuống. Cô chuyên chú nhìn đậu đỏ, nói chuyện nhưng lại nói với Thẩm Thanh Dương. Em chỉ có một người thân là anh trai, cho nên mỗi lần thấy anh ấy rời đi đều có chút không buông bỏ được. Thế nhưng Thẩm Thanh Dương, hôm nay em lại phát hiện, thời điểm em không ở một mình, loại tâm tình này vẫn còn rất tốt. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, anh chưa bao giờ biết Du Vân không có cha mẹ. Khi nghe được cô nói câu này, anh có ngạc nhiên, cũng có đau lòng. Trước đây em vẫn luôn nghĩ, vạn nhất ngày nào đó, anh trai em có bạn gái, không còn ai quan tâm em thì phải làm sao đây? Thẩm Thanh Dương thấy Du Vân nói chuyện, trên khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười, nhưng anh không khỏi cảm thấy nụ cười kia có phần hơi cứng. Anh há miệng, vừa lúc muốn nói thêm, Du Vân đột nhiên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lên giống như ẩn chứa đầy ánh sao trên bầu trời đêm. Nhưng bây giờ em không sợ, bởi vì sau này đều có người quan tâm em, có phải không? Hơn 11 giờ khuya, Du Vân cập nhật chương mới. Cô tắm rửa xong, thoải mái nằm trên giường. Chuyện ban ngày hôm nay hết thảy đều xẹt qua trong đầu cô. Cô cười một tiếng, nhớ đến câu nói sau cùng của Thẩm Thanh Dương trước khi đi quay phim. Anh nói, em ngốc như vậy, quả thật cần anh quan tâm. Cô cũng không nói người quan tâm là anh, chính anh ngầm thừa nhận. Tâm tình cô rất tốt, mở Weibo đăng trạng thái. Phương xa có tòa núi băng, một người đang đi bộ đến chỗ tòa núi băng đó thì phát hiện núi băng đó cũng đang di động qua chỗ mình. Icon mặt cười. Sau khi đăng xong Weibo, Du Vân theo thói quen vào hot search, vừa nhìn thấy cô liền ngây ngẩn cả người. Trên hot search có đề cập đến thông tin về bạn gái của Thẩm Thanh Dương. Tiêu đề là bạn gái Thẩm Thanh Dương. Bạn gái sao? Ở đâu ra bạn gái vậy? Cô không chút do dự bấm vào. Đăng trên Weibo là một người bạn trên mạng. Cô cẩn thận nhìn. Tấm ảnh kia rõ ràng là bị chụp lúc đi mua cơm trưa ngày hôm nay. Trong vài tấm hình, Thẩm Thanh Dương đều là nhân vật chính, nhưng có một vài tấm hình đặc biệt. Trên ảnh chụp, cố ý khoanh vòng tròn một chỗ vào cái bóng lưng, mà cái bóng lưng kia không phải là cô sao? Dưới bình luận, toàn bộ đang khiếp sợ. Nói thật, tôi vẫn cho là Thẩm Thanh Dương qua từng bụi hoa mà không dính vào người là bạn bè tốt, không ngờ lại có phụ nữ khác. Khóc khóc khóc. Dương Dương nhà tôi không muốn đâu. Nam thần cấm dục, tại sao có thể có bạn gái, không chấp nhận được. Người chụp hình có thể có chút kỹ thuật được không? Chụp phía sau mờ như vậy. Ông trời đã giữ cho tôi một vị trí tốt, tạm biệt trái đất. Lại là một người phụ nữ cứu vớt hệ ngân hà. Du Văn sửng sốt, dạo gần đây trend mới trên hot search là sức khỏe à? Sao mà cứ động một chút là cư dân mạng lại nói người phụ nữ kiếp trước đã cứu cả giải ngân hà vậy? Nhìn sang một ít bình luận của cư dân mạng, đúng lúc Du Hoán gọi điện thoại qua đây. Cô không đợi Du Hoán nói mà nói trước. Anh, em lại lên hot search rồi. Du Hoán cười cười. Anh đã biết. Nhưng đừng lo lắng, người của đoàn phim sẽ không nói. Anh đã giao hẹn với Thẩm Thanh Dương rồi. Du Văn kinh ngạc. Hai người nói cái này lúc nào? Biết là em thích khiêm tốn. Gương mặt này của em chính là gương mặt của em gái anh. Chuyện này tuy bị mọi người biết rồi, nhưng em gái chính là Vị Vãn. Mà Vị Vãn cùng Thẩm Thanh Dương bắt đầu nói chuyện yêu đương. Chuyện này tạm thời sẽ không có người biết. Du Hoán đáp. Em hình như còn chưa bắt đầu yêu đương. Du Văn ho khan một tiếng. À, còn không có, cũng sắp rồi. Hình như cũng đúng. Cô mỉm môi cười cười, lập tức lại nói. Nhưng mà tại sao anh lại nói tạm thời? Em cho rằng việc này có thể trốn bao lâu? Em và Thẩm Thanh Dương ở cùng một chỗ. Với độ nổi tiếng của Thẩm Thanh Dương, em chẳng lẽ sẽ không bị đào ra sao? Cô suy nghĩ một chút. Ừ, đúng vậy. Du Hoán hừ hừ. Trước đây còn nói là người nhà Minh Tinh rất phiền phức. Bây giờ thế nào? Còn tìm một người bạn trai là nhân vật công chúng. Em đây chính là điển hình của khẩu thị tâm phi. Du Văn nghẹn họng. Lúc em thích anh ấy, em cũng không biết anh ấy là ai. À, vậy nếu biết ngay từ đầu thì em sẽ không thích anh ta sao? Du Văn nghiêm mặt, thận trọng suy nghĩ. Cái này giống như là sẽ thích anh ấy. Trên Internet liên quan đến tình yêu của Thẩm Thanh Dương và bóng lưng phụ nữ còn rằng co một hồi. Nhưng các phóng viên cũng không phỏng vấn được Thẩm Thanh Dương nên chuyện này chỉ có thể yên lặng xóa bỏ. Sau đó, đoàn phim phải thay đổi địa điểm quay. Ban đầu Du Văn cho rằng còn phải nán lại ở Bắc Kinh một thời gian ngắn. Thế nhưng sau đó mới phát hiện địa điểm lấy cảnh ở Bắc Kinh bất tri bất giác sẽ phải kết thúc. Hơn nữa về sau, cần phải đi những nơi khác để lấy cảnh. Trước khi chuyển địa điểm thì các diễn viên có 3 ngày nghỉ. Lúc này, một mặt là để cho các diễn viên có thời gian lấy sức. Một nguyên nhân khác là lễ trao giải Kim Tướng có ảnh hưởng khá lớn sắp sửa tổ chức. Thẩm Thanh Dương được mời với tư cách là đạo diễn. Nhiều diễn viên trong đoàn phim cũng nhận được lời mời. Vì thế một tuần sau, Du Vân bước lên đường trở về nhà. Đã lâu không quay về, ngoài miệng cô không nói gì, thế nhưng trong đầu đã sớm nhớ thương Du Điểm Điểm. Trước đây đi ra ngoài du lịch cũng đã gửi nuôi Du Điểm Điểm, nhưng cho tới nay còn chưa từng gửi nuôi lâu như vậy. Vừa đến nhà đặt hành lý xuống, cô đã không kịp chờ đợi, muốn tới cửa hàng thú cưng nhận người. Xuống gara đi. Du Văn nhận được điện thoại, chính là 4 chữ này. Anh đang ở dưới sao? Ừ, không phải em muốn đi đón Du Điểm Điểm sao? Thanh âm của Thẩm Thanh Dương nhàn nhạt, lộ ra hơi lạnh trong gaza. Du Văn vui vẻ, không nghĩ đến anh sẽ lại hiểu suy nghĩ lúc này của cô. Cô vội vàng dọn dẹp rồi xuống thang máy. Em đang xuống rồi, chờ em một chút. Đến gaza, cô đi tới chỗ Thẩm Thanh Dương dừng xe, sau đó ngồi lên ghế phụ lái. Đi thôi. Anh nhìn cô, vui vẻ như vậy. Đương nhiên, em rất nhớ điện hạ nhà em. Du Văn nói xong, quay đầu nhìn Đậu Đỏ đang ngồi phía sau xe. Mày cũng nhớ, đúng không? Đậu Đỏ đại khái nghe hiểu được tên Du Điểm Điểm, gâu gâu vài tiếng, tỏ vẻ hưng phấn. Khóe miệng Thẩm Thanh Dương hơi cong, sau đó hạ chân ga xuất phát. Du Văn cùng một chàng trai làm việc ở cửa hàng thú cưng kia rất quen thuộc, còn chưa đến cửa hàng, đã gọi điện cho anh ta. Vì thế, cô đạt được mục đích nhìn thấy bạn học Du Điểm Điểm đứng chờ ở cửa. Điện hạ. Điện hạ gâu gâu mấy tiếng vui mừng. Mau tới đây. Du Văn còn đang ngồi chồm hổm, bày ra tư thế sang hai tay ôm ấp, thì ở trước mặt cô, Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm đã tiến tới thân mật với nhau. Du Văn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dương rất ủy khuất. Địa vị của Đậu Đỏ chẳng lẽ cao hơn cả em sao? Thẩm Thanh Dương mấp máy môi, ngồi chồm hổm sờ sờ đầu Du Văn, giống như bình thường sờ đầu Đậu Đỏ. Cũng không phải so sánh như vậy. Cô suy nghĩ một chút, tự mình an ủi mình. Ừ, cũng đúng. Giống như một ngày nào đó, cô rất lâu không gặp Du Hoán và Thẩm Thanh Dương. Sau khi nhìn thấy hai người, sẽ nhào đến ai trước? Đúng, là Thẩm Thanh Dương. Thế nhưng Du Hoán ở trong lòng cô vẫn rất quan trọng, chính là như vậy. Một giây kế tiếp, Du Điểm Điểm lao tới, Du Vân bị nó nhào lên, thiếu chút nữa ngã về phía sau. Nhưng mà khá may, Thẩm Thanh Dương đứng ở phía sau lưng cô trực tiếp dựa vào trên đùi Thẩm Thanh Dương. Mày không phải là không nhớ tao sao? Nhìn thấy đậu đỏ thì vui vẻ, có còn nhìn thấy tao không? Du Vân hùng hăng vuốt ve đầu Du Điểm Điểm, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Du Điểm Điểm gâu gâu hai tiếng, dùng sức cọ sát vào trong ngực Du Vân. Đừng mà, nhột lắm. Thẩm Thanh Dương từ trên cao nhìn xuống, ba con thú cưng nháo thành một đoàn, vẻ mặt thiếu đi một tia lãnh ý, nhiều hơn một phần ấm áp. Du Vân nhìn về phía người mới tới, thấy được đó là chàng trai cô tín nhiệm nhất trong tiệm thú cưng, Trương Hằng. Cô đứng lên, nói với anh ta. Trong thời gian này cảm ơn anh, Điện Hạ được chăm sóc rất tốt. Trương Hằng hơi đỏ mặt. Không có gì, Điện Hạ rất ngoan, cũng không gây phiền toái. Anh không cần phải nói tốt thay nó có bao nhiêu ở Mỹ tôi đều biết rõ. Trương Hằng ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn Du Vân có chút nóng bỏng. Du Vân, cô đi công tác về chưa? Gần đây còn đi nữa sao? Chắc là không đi nữa. Cô cười nói. Ồ, vậy lúc nào cô có việc gấp thì có thể đem Điện Hạ đến đây, tôi sẽ chăm sóc giúp cô. Du Vân vừa định gật đầu, đột nhiên nghe Thẩm Thanh Dương bình tĩnh nói. Không cần. Trương Hằng sững sờ, lúc này mới di chuyển ánh mắt dừng trên người Du Vân, chuyển qua trên người Thẩm Thanh Dương. Đây là... Sau này Du Vân có việc thì Du Điểm Điểm sẽ ở chỗ tôi, không cần anh phải lo. Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt nói. Du Vân nghi ngờ nhìn về phía anh. Thời gian bận rộn của anh còn nhiều hơn cô, lấy đâu thời gian thay cô chăm sóc Du Điểm Điểm. Đi thôi. Thẩm Thanh Dương đột nhiên kéo cổ tay cô, đưa cô đi ra ngoài. Ơ? Du Vân bất ngờ, không kịp đề phòng, không thể làm gì, đành đi theo bước chân của anh. Đương nhiên, cô cũng không quên quay đầu cười hối lỗi với Trương Hằng. Trương Hằng nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Dương cùng Du Vân, ánh sáng trong đôi mắt dần dần lụi tắt. Thấy Thẩm Thanh Dương lôi kéo tay của Du Vân, anh hiểu được Du Vân đã có bạn trai rồi. Nhìn chất lượng của người bạn trai kia, lòng tự tin của anh cũng vỡ thành từng mảnh. Chỉ có điều, tại sao lại cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt vậy? Trương Hằng cẩn thận suy nghĩ một chút, không có đầu mối gì, cảm thán đi về. Sau khi dắt chó lên xe, Du Vân ngồi giữa hai con chó ở ghế sau. Cô hướng lên phía trước, ghé vào bên cạnh chỗ ngồi của Thẩm Thanh Dương. Thẩm đạo diễn, anh vừa nãy nói thế là có ý gì? Anh thay em chăm sóc, anh có thời gian rảnh không? Trương Hằng chăm sóc rất cẩn thận, em quen biết anh ta từ lâu rồi. Lúc em không ở đây, Du Điểm Điểm đều là anh ta chăm sóc. Du Vân nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Dương nhìn cô từ trên kính chiếu hậu. Nếu như anh không rảnh, thì sau này em đổi sang cửa hàng thú cưng khác được không? Vì sao? Trong lòng Thẩm Thanh Dương hừ lạnh một tiếng. Bởi vì anh nhìn người đàn ông kia thì thấy khó chịu, đôi mắt hắn ta không ngừng nhìn chằm chằm vào Du Vân, tâm tư gì cũng đều biết rõ trên mặt. Bởi vì chỗ đó vệ sinh không tốt. Vệ sinh không tốt á? Sẽ không đâu. Thẩm Thanh Dương nghiêm trang nói, anh thấy được, bẩn. Du Vân không nói nữa, quả nhiên là nhà tư bản, yêu cầu cao như vậy. Buổi tối hôm sau là lễ trao giải Kim Tướng. Và buổi trưa, Thẩm Thanh Dương vẫn còn nhàn nhã, ngồi ở trên ghế sofa, lật xem văn kiện gì đó mà Du Vân xem cũng không hiểu. Tối hôm nay, tác phẩm của anh được đề cử phải không? Cô cầm trên tay một bọc khoai tây chiên, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Dương. À, có phải là bộ năm ngoái không? Sau đó em còn đặc biệt xem lại, thật sự rất hay, anh nhất định sẽ giành được giải. Cũng chưa chắc, có một tiền bối cũng được đề cử. Nói như vậy còn có chút cạnh tranh. Du Vân lao qua chỗ cắn rơi khoai tây. Vậy thì em rất muốn đến xem, cảm nhận một chút không khí khẩn trương. Vạn nhất anh đoạt giải nhì thì anh sẽ có cảm giác gì? Kích động không? Không đúng, anh làm gì có cái gọi là cảm giác kích động. Muốn xem trực tiếp thì đến đó thôi. Du Vân trừng mắt nhìn. Em có thể đi sao? Muốn đi thì sẽ sắp xếp cho em một chỗ. Thẩm Thanh Dương đóng văn kiện. Dù sao thì em ở nhà cũng không có việc gì. Ánh mắt cô sáng lên, đã động lòng với chuyện tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ở lễ trao giải. Được, em đi. Vậy anh nhớ sắp xếp cho em một chỗ có tầm nhìn tốt một chút để em có thể nhìn rõ anh ở trên sân khấu. Được. Thật sự nói là đi. Buổi tối lễ trao giải, Du Vân đang ngồi trong phòng nghỉ của hội trường, đợi phía ngoài bắt đầu lễ trao giải. Các minh tinh đạo diễn đều đã bước lên thảm đỏ, từ từ tiến vào hội trường, mà Du Vân với tư cách người nhà chỉ có thể đợi chỉ thị của Thẩm Thanh Dương. Bên trong phòng nghỉ có phát sóng trực tiếp tình hình thảm đỏ bên ngoài,

phim điện ảnh Người mù của Thẩm Thanh Dương nhận được giải biên tập xuất sắc nhất. Mặt khác, nữ chính Kỷ Ninh của Người mù dựa vào diễn xuất nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất. Dựa vào hai giải thưởng này, Người mù cũng coi như là người thắng lớn trong hạng mục phim điện ảnh của lễ trao giải. Nhưng khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên chính là bản thân Thẩm Thanh Dương đánh bại ba đạo diễn khác nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Trong những người bị đánh bại còn có một vị đạo diễn điện ảnh thâm niên. Lần này Người mù chắc chắn là thắng lớn nhất. Thời khắc tuyên bố Thẩm Thanh Dương nhận được giải thưởng, Du Vân cảm giác mình thiếu chút nữa sẽ từ trên ghế nhảy dựng lên hoan hô. May mà cô chưa quên bây giờ mình đang ở đâu, cố gắng kiềm chế. So với việc kích động của cô, Thẩm Thanh Dương biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Lên sân khấu, cầm giải thưởng, phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng. Xuống sân khấu, rất quy củ, thản nhiên tùy ý. Thế nhưng không biết tại sao, Du Vân có thể cảm giác được trong lòng anh cũng đang vui vẻ. Mặc dù anh nhìn qua lạnh nhạt, nhưng phim điện ảnh kia dù sao cũng là cố gắng cùng tâm huyết của anh. Nhận được sự khẳng định, nhất định là một việc rất vui vẻ. Lễ trao giải kết thúc, nhân viên bắt đầu rời đi, Du Vân cũng thừa dịp này chạy ra khỏi hội trường. Đi tới hậu trường, cô nhìn thấy rất nhiều minh tinh đều bị phóng viên vây quanh phỏng vấn. Mà hấp dẫn lực chú ý của cô nhất đương nhiên chính là Thẩm Thanh Dương. Bên cạnh anh còn có nữ diễn viên Kỷ Ninh nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất. Hai người tối nay hào quang vạn trượng, phóng viên vây quanh nước chảy không lọt. Cô len lén đến gần một chút, tiến vào một góc, vừa vặn có thể nhìn rõ anh, cũng có thể nghe được anh nói chuyện. Phóng viên hỏi, Thẩm đạo diễn, năm nay anh lại nhận được một giải thưởng lớn, có cảm nghĩ gì không? Một việc rất vui vẻ. Du Vân ở một bên xem nở nụ cười, nói nghiêm túc như vậy, nói vui vẻ nhưng trên mặt cũng không có chút vui vẻ nào. Phóng viên phỏng vấn anh hẳn là rất thống khổ. Kỷ Ninh, tối nay nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, có muốn cảm ơn Thẩm đạo diễn không? Trên mặt Kỷ Ninh nở nụ cười sáng lạng. Đương nhiên, nếu không phải Thẩm đạo diễn cho tôi cơ hội này thì tôi làm sao có thể nhận được giải thưởng này. Giải thưởng này có một nửa là công lao của Thẩm đạo diễn. Vậy định cảm ơn như thế nào? Có định mời Thẩm đạo diễn đi ăn cơm không? Cái này đương nhiên phải xem Thẩm đạo diễn có chịu nể mặt không đã. Kỷ Ninh nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, cười giỡn nói. Mọi người cũng biết đấy, Thẩm đạo diễn rất khó hẹn trước. Các phóng viên đều cười. Vậy cô có biết scandal của Thẩm đạo diễn không? Cô biết nữ chính là ai không? Trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển đến đây. Cũng đúng, các phóng viên lần này có thể phỏng vấn Thẩm Thanh Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua vấn đề này. Kỷ Ninh dừng một chút, sự kiện đứng đầu hot search trên Weibo đương nhiên cô đã biết. Cô cũng tò mò cô gái kia là ai. Cho dù không phải bạn gái, nhưng có thể cùng Thẩm Thanh Dương đơn độc ra ngoài, khẳng định quan hệ cũng không tệ. Cô thông qua đoạn thời gian quay phim tiếp xúc với Thẩm Thanh Dương, hiểu rõ anh dầu muối không vào, mặt lạnh như núi băng, vô cùng khó hòa tan. Người phụ nữ nào có thể gần gũi với Thẩm Thanh Dương khẳng định không đơn giản. Có tin đồn nói người trên xe là Lâm Diệp Dư, cô thấy thế nào? À, cái này mọi người không phải nên hỏi người trong cuộc sao, tôi thật sự không biết. Kỷ Ninh khôn khéo đáp. Trong vòng giải trí đều biết Lâm Diệp Dư và Thẩm Thanh Dương quan hệ không tệ, hai người cũng từng có scandal truyền ra, cho nên mọi người mới có suy đoán như vậy. Phóng viên mượn cơ hội lại hỏi, Thẩm đạo diễn, có phải là Lâm Diệp Dư hay không? Hai người có phải giống như lời nói trên Internet hay không? Thật ra là một đôi. Phóng viên hỏi xong vấn đề này, ngay lập tức cảm nhận được xung quanh có chút lạnh lẽo. Hắn cũng là liều chết hỏi ra vấn đề này đấy. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương liếc mắt nhìn người phóng viên kia một cái, sau đó trấn định nói, đều không phải, là người ngoài vòng giải trí. Thẩm Thanh Dương vậy mà lại trả lời, ánh mắt các phóng viên đều sáng lên. Nếu đặt ở bình thường thì Thẩm Thanh Dương căn bản cũng không trả lời loại vấn đề riêng tư này. Vì thế thừa thắng xông lên, người phóng viên kia tiếp tục nói, người ngoài vòng giải trí sao, vậy có quan hệ như thế nào với anh? Kỷ Ninh cũng tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Dương, vậy mà khiến cô sửng sốt chính là cô lại có thể chứng kiến Thẩm Thanh Dương lộ ra một chút ý cười, vẻ mặt này chắc là có chút ôn nhu. Càng khiến cô khiếp sợ là Thẩm Thanh Dương cũng thản nhiên nói ra, cô ấy là người tôi thích. Một mảnh yên lặng, ngay cả người phóng viên đang hỏi cũng ngây dại, dễ dàng như vậy liền thừa nhận sao? Thật sự là Thẩm Thanh Dương nổi tiếng làm khó sao? Du Vân ở một bên cũng ngây dại, cô không ngờ Thẩm Thanh Dương sẽ nói điều này. Anh quay về phía ống kính, không che giấu chút nào, cứ như vậy đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nói như vậy, Thẩm đạo diễn đã có người trong lòng rồi, còn là một cô gái ngoài vòng giải trí đúng không? Phóng viên phấn chấn một hồi, đứng đầu hot search đêm nay, trang đầu ngày mai, lập tức toàn bộ đều đi ra rồi, hơn nữa lại là một tin tức kình bạo như vậy. Thẩm đạo, xin hỏi đối phương là người như thế nào, có thể nhận được sự yêu thích của anh, cô ấy thật là may mắn. Thẩm Thanh Dương cong môi cười nói, chắc là vận may của tôi, cô ấy là một người rất tốt. Các phóng viên đều nhìn ngây người, đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh Dương cười trước ống kính của phóng viên, quả nhiên sức mạnh của tình yêu là cường đại. Cụ thể hơn chứ, Thẩm đạo diễn có thể chia sẻ một chút không? Tất cả mọi người đều muốn biết tiêu chuẩn cánh vợ của anh đấy. Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Tại sao lại muốn biết tiêu chuẩn cánh vợ của tôi? Các cô gái đều tò mò, fan hâm mộ của anh khẳng định đều mong muốn nỗ lực hướng đến hình mẫu mà anh thích. Thẩm Thanh Dương trầm mặc một chút, sau đó nói, không cần phải nỗ lực, dáng vẻ của cô ấy người khác không học được. Có cần phải thẳng thắn thế không, Thẩm đạo diễn, anh như vậy sẽ khiến các fan hâm mộ rất đau lòng. Các bạn bè phóng viên lặng lẽ thắp lên một ngọn nến cho các cô gái thích Thẩm Thanh Dương. Bày tỏ ân ái rõ ràng như thế, muốn ngàn vạn phái nữ mơ ước Thẩm Thanh Dương đều không vui. Thẩm đạo diễn, hay là nói thêm một chút đi, cô ấy rốt cuộc thu hút anh ở điểm nào? Các phóng viên không chịu bỏ qua đề tài này. Thẩm Thanh Dương hình như rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút. Nấu cơm ăn rất ngon. Chẳng lẽ nấu cơm ăn rất ngon mới dẫn đến sự chú ý của anh sao? Không được à? Nghe được không các bạn nữ? Hóa ra mọi người thua vì nấu cơm ăn không ngon đó. Phỏng vấn kết thúc, Du Vân cũng lặng lẽ đi đến phòng nghỉ. Tới đây là kết thúc phần này của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen. Cuối cùng thì tảng băng mặt lạnh Thẩm Thanh Dương cũng đã bày tỏ tình cảm của mình, mà thậm chí còn bày tỏ trước rất nhiều phóng viên và được phát sóng trên sóng truyền hình. Không biết diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào 20 giờ tối ngày mai trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Nếu yêu thích thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.